Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, cách gốc cây sau lưng Long Mãng hơn 10 trượng có một thanh niên. Người thanh niên này chỉ đứng trên một nhánh cây nhỏ bằng ngón út, nhưng hắn đứng trên đó vẫn nhẹ nhàng như không. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cành cây đung đưa, thân hình người thanh niên cũng đung đưa theo. Thân hình người thanh niên như bất động, cho dù là sợ tóc đến áo choàng sau lưng cũng không hề có một chút rung động. Ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn trận chiếc trước mặt, không phải nói cũng biết, thanh niên này chính là Lục Thanh, còn đang khiêu chiến con hổ kia chính là Phong Lôi Long Mãng. Ba ngày qua, Lục Thanh đã tìm tòi khắp phạm vi 10 dặm quanh đầm lầy, trừ bỏ tìm được vài gốc linh dược nghìn năm, mục tiêu khác là để cho Phong Lôi khiêu chiến một số mãnh thú giúp nó tăng dần bản năng chiến đấu và khả năng khống chế linh lực vừa mới tiến giai. Không thể không nói, Phong Lôi Long Mãng trải qua 10 năm bị tra tấn, đã đổi được một thân thiên phú dị bẩm. Khi nó tản ra long uy cùng khí thiên lôi, những hung thú hoang dã từ nhị giai trở xuống đều phải tránh đường vòng mà đi. Sa Cúc Hy giằng co được một lúc, con hổ càng lúc càng cảm thấy bất an. Không nói đến con Long Mãng kỳ dị trước mặt, chỉ là thanh niên ở gốc cây đằng sau cũng làm cho nó sợ hãi. Tuy rằng không cảm nhận được linh lực dao động gì nhưng bản năng vẫn giúp nó cảm nhận được nguy hiểm. Trống lên một tiếng, trên người con hổ hiện lên luồng sáng màu hồng. Nó há mồm phun ra một quả cầu lửa nóng rực, trong nháy mắt quả cầu lửa đã bao phủ hư không 10 trượng, bay về phía Phong Lôi Long Mãng. Ở trung tâm quả cầu lửa có một ngọn lửa màu lam nhạt tỏa ra nhiệt độ đáng sợ. Quả cầu lửa bay tới đâu, không khí chung quanh liền bị vặn vẹo, từng luồng khói đen nhàn nhạt bốc lên, không chịu kém. Phong Lôi Long Mãng phát ra tiếng ngâm trong trẻo. Một luồng sáng xanh tím hiện lên né tránh quả cầu lửa rồi phóng thẳng vào thân hình khổng lồ của con hổ. Thân hình Phong Lôi Long Mãng hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng lóe lên xung quanh quanh đối thủ. Trên hai chiếc sừng của nó, thỉnh thoảng lại có tử điện bắn ra, đánh lên người con hổ. Tốc độ của Phong Lôi quá nhanh. Chỉ trong 3 ngày, nó đã có thể khống chế rất linh hoạt linh lực trong người, tốc độ lại tăng thêm một bậc. Cho dù con hổ là nhị giai hung thú, tốc độ vẫn kém hơn nhiều, từng cơn đau lan tỏa khiến con hổ phát điên lên. Tuy rằng công kích của Phong Lôi chỉ là thuộc về nhất giai linh thú, nhưng công kích của Tử Điện và Tốn Phong, hai loại thuộc tính nằm ngoài ngũ hành kết hợp, thực sự là không dễ chịu. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng máu huyết vẫn chảy xuống khiến con hổ phát cáu, con hổ vẫy đuôi truy đuổi tàn ảnh của Phong Lôi. Từng quả cầu lửa nóng rực không ngừng được nó phun ra. Nhưng mỗi quả cầu lửa đều bắn vào tàn ảnh của Phong Lôi mà thôi, uy áp của nhị giai hung thú trước mặt Phong Lôi không hề có chút tác dụng nào. Bản thân Phong Lôi có long uy áp cao hơn một giai với nó không hề có chút uy hiếp nào. Sinh sống ở phiến núi rừng này, con hổ chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào cổ quái khó chơi như vậy. Lúc này nó muốn giết cũng không giết được, mà chạy cũng chạy không thoát, với tốc độ của Phong Lôi, nó cũng chỉ đành làm bia chịu đòn. Máu tươi trên người con hổ chảy ra càng lúc càng nhiều, cho dù là có khí lực mạnh mẽ, con hổ cũng dần cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nó chỉ mất tập trung trong giây lát, liền thấy một quả cầu Phong Lôi nện thẳng vào đầu nó. Máu tươi văng khắp nơi, cả thân hình to lớn của con hổ văng ra, đập vào một cây cổ thụ, làm bụi đất bay tán loạn. Ánh mắt của Lục Thanh ngưng lại, nhìn về chỗ con hổ vừa văng ra. Từ trong đám bụi đất, đột nhiên hiên ra một luồng sáng màu hồng. Bụi đất bay xung quanh lập tức hóa thành khói nhẹ, lộ ra thân hình con hổ, toàn thân nó bốc lên một ngọn lửa màu hồng chói mắt tỏa ra nhiệt độ bức người. Con hổ phát ra tiếng rống rung trời, khí thế của nó không ngừng tăng lên, thiêu đốt thức hải, bị Phong Lôi chọc ghẹo như vậy, rốt cuộc cũng dẫn phát hung tính của con hổ. Thiêu đốt thức hải, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, tuy rằng lực lượng của nó còn chưa đạt tới tam giai nhưng cũng kém không nhiều lắm, trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Lôi. Thân hình con hổ đã hóa thành một đạo tàn ảnh lao tới trước mặt nó, một chiếc hổ trảo to lớn xé rách không khí, đánh thẳng vào người Phong Lôi, lực đạo mạnh mẽ truyền khắp toàn thân, lúc này lại đổi thành thân hình dài 4 trượng của Phong Lôi bị văng đi. Thẳng cho đến khi xô đổ 3 gốc cổ thụ mới rơi xuống mặt đất, hai mắt Lục Thanh lóe lên, vung tay điểm về phía con hổ khổng lồ, nhưng lập tức hắn lại ngạc nhiên, bởi vì sau khi con hổ đánh ra một trảo, dáng vẻ hừng hực khí thế lập tức biến mất. Nó lập tức xoay người bỏ chạy vào trong phiến núi rừng bên cạnh. Chỉ sau vài tiếng trống, đã rất nhanh bỏ chạy ra ngoài xa, Lục Thanh từ trên cổ thụ hạ xuống, đi đến bên người Phong Lôi. Lục Thanh nhìn kỹ, ở trên người Phong Lôi có 4 vết thương miễn cưỡng xé rách lân giáp vào tới da thịt, nhưng mỗi vết thương đều rất nông, không có ảnh hưởng nhiều lắm. Một thân lân giáp của phong lôi, chính là nó phải chịu đau khổ 10 năm được khí thiên lôi rèn luyện. Sau khi được sinh ra, lân giáp dần trở nên cứng rắn kinh người. Tuy hiện giờ nó chỉ là nhất giai linh thú, nhưng Lục Thanh từng thử qua, không có lực lượng thanh kiếm lục phẩm thì không thể tổn thương đến da thịt của nó, cho nên một kích vừa rồi, chịu thương tổn thất lớn nhất vẫn là nội tạng của nó. Con hổ kia không nói có 1 vạn cân lực đạo, nhưng mấy nghìn cân là phải có, nếu không phải có lân giáp giảm bớt lực đạo, chỉ sợ nội tạng của phong lôi đã bị đánh vỡ. Lục Thanh không hề ra tay chữa trị, bởi vì miệng vết thương trên người phong lôi đang chậm rãi khép lại, lúc trước nó ăn được nhiều linh dược như vậy, hơn nữa còn có dược lực còn sót lại của vô căn thủy liên, lúc này lại được kích phát ra, như vậy ngược lại là rất tốt, có thể lôi dược lực ẩn sâu trong cơ thể ra. Đến lúc khôi phục lại sẽ được trải qua một lần rèn luyện nữa, tất nhiên sẽ được nâng cao hơn 1 phần. 4 ngày trôi qua, một tiếng long ngâm cao vút truyền khắp phạm vi hơn 10 dặm quanh đầm lầy, một cổ long uy tản ra, tuy rằng mỏng manh nhưng vẫn khiến rất nhiều hung thú sợ hãi phủ phục trên mặt đất. Chỉ có tam giai hung thú trở lên mới có thể tản nhiên đi qua khu vực này, bên cạnh đầm lầy, một con long mãng màu tím dài 7 trượng lơ lửng trên không. Trên thân nó có tử điện màu tím lưu động, cùng với tốn phong màu xanh hóa thành màn mỏng bảo vệ toàn thân, ở trước mặt long mãng, có thân thể cháy đen của một con hổ khổng lồ. Da thịt bốc lên mùi hôi khiến gã thanh niên đứng bên cạnh nhíu mày, tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Phất tay chờ long mãng hạ xuống, thanh niên nhẹ nhàng phi thân nhảy lên lưng long mãng, một tiếng long ngâm vang lên, long mãng vẫy đuôi quạt lên một cơn gió, hướng về phía đông bay đi, được dược lực còn sót lại làm dịu, chỉ 2 ngày phong lôi đã khôi phục lại. 2 ngày sau, trừ bỏ nó tiếp tục tìm 2 con hung thú khác khiêu chiến, chính là tìm kiếm tung tích con hổ đã đánh thương nó, rốt cuộc sau 4 ngày cũng tìm thấy con hổ bên cạnh đầm lầy. Thương thế của con hổ còn chưa lành hẳn, chỉ sau nửa nén hương đã bị phong lôi cắn đứt cổ. Cũng thừa dịp này, bằng vào dược lực cuối cùng trong cơ thể, phong lôi mới bước vào nhị giai linh thú. Hình thể lần thứ 2 tiến hóa, đạt tới 7 trượng, đây cũng chỉ có phong lôi mới làm như vậy. Nếu đổi là linh thú khác thì tuyệt đối không có tốc độ tiến giai như thế, hơn 10 năm rèn luyện ý chí dưới thiên lôi, khiến nó có khả năng khống chế đến Lục Thanh cũng phải than thở. Đi vào kiếm mộ đã 7 ngày, Lục Thanh vẫn chưa nhìn thấy gã đệ tử của tông môn nào. Kiếm mộ vô cùng rộng lớn, nhìn thế nào cũng không thấy tận cùng, nhưng không thể không nói nơi đây là một cái bảo địa. Cơ hồ là tùy ý cũng có thể tìm thấy linh dược, nguyên khí trời đất đầy đủ, chỉ mất 7 ngày Lục Thanh đã tích lũy được 1000 giọt nguyên khí dịch, nhưng Lục Thanh vẫn áp chế tu vi ở kiếm chủ trung thiên vị đỉnh. Trong kiếm mộ, nguy cơ 4 phía, khắp nơi đều là hung thú hoang dã, một khi hắn tiến hành đột phá tu vi, khẳng định trong thời gian ngắn không thể củng cố vững vàng. Đến lúc đó chẳng may gặp phải hung thú cùng giai sẽ có nguy hiểm, một đường hướng tới phía đông. Hiện giờ phong lôi đạt tới nhị giai, đối với khí phong lôi còn thân thiết hơn Lục Thanh, nó ngự không phi hành có thể duy trì tốc độ rất lâu, tốc độ có thể duy trì ngang với kiếm sư bình thường. Lục Thanh đứng trên lưng phong lôi, cảm thụ khí hoang dã nồng đậm trong kiếm mộ, cẩn thận dẫn vào trong cơ thể. Lục Thanh phát hiện, hắn đối với lĩnh ngộ khí phong lôi bắt đầu vững vàng tăng lên, Diệp lão đã từng nói. Thời kỳ hoang dã thượng cổ so với hiện tại càng gần sát với căn nguyên hơn. Một ngày sau, một người một thú lướt qua một ngọn núi cao gần 1000 trượng, hướng về một sơn cốc cách đó vài dặm bay đi. Đó là địa phương có nguyên khí nồng đậm nhất mà Diệp lão chỉ điểm. Nguyên khí trời đất càng nồng đậm, linh dược sinh ra càng trân quý. Sơn cốc dần hiện ra trước mắt Lục Thanh, đó là... Lục Thanh có chút khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Tại sơn cốc rộng hơn 10 dặm. Có một gốc cây cổ thụ khổng lồ. Tán cây khổng lồ bao phủ cả sơn cốc lại, thân cây thô to phải chừng vài dặm. Cành cây như một con rồng quấn quanh. Từ xa đã cảm nhận một cổ đại thế nguy nga ép tới, khí tức tang thương trầm tĩnh vô tận 5 tháng, hỗn ngưng nhất thế, bất động như núi, thần một che trời, lẳng lặng đứng thẳng trên mặt đất, không có khí thế gì phát ra lại khiến Lục Thanh có cảm giác tự xấu hổ, phong lôi long mãng càng bay càng thấp. Giống như rời khỏi mặt đất là một loại khinh nhờn, đây là một gốc thần mộc đã tồn tại từ thời thượng cổ hoang dã. Lục Thanh hạ xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn tán cây che lấp bầu trời mà thầm đoán trong lòng, cuối cùng thì gốc thần mộc này đã trải qua bao nhiêu năm tháng mới có thể sinh ra dáng vẻ hùng vĩ như thế, đứng trước cây thần mộc này, bất cứ ai cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Trên thân cây, mỗi một đường vân đều là vết khắc của năm tháng vô tận. Cảm thụ khí tức phát ra từ thần mộc, Lục Thanh cảm thấy linh hồn mình run rẩy. Giờ phút này, Lục Thanh rõ ràng cảm ứng được trong linh hồn của chính mình, có một loại cảm giác thâm thúy, khắc thật sâu trong lòng hắn. Lục Thanh đem tất cả tạp niệm bài trừ, không nghĩ thêm nhiều nữa, hắn cứ bước từng bước một hướng tới thần mộc đi đến. Phong Lôi ở bên cạnh có chút mê hoặc nhìn Lục Thanh, hai mắt chớp chớp, rồi cũng đi theo hướng về thần mộc. Càng đến gần gốc thần mộc, Lục Thanh càng cảm thấy linh hồn mình chấn động mạnh lên, giống như có đồ vật gì đó muốn đi ra nhưng lại bị trở ngại, làm thế nào cũng không thể đi ra được. Vô cùng vô tận hoang dã khí tụ tập lại đây, khí tức vô hình trải rộng mênh mông, mang theo cả tinh túy của thời thượng cổ đem Lục Thanh và Phong Lôi bao phủ lại. Trên người Lục Thanh chậm rãi hiện lên một tầng Phong Lôi kiếm khí trong suốt tinh thuần. Khí hoang dã chung quanh như tìm được ngọn nguồn, toàn bộ hướng tới kiếm khí mà vào, trong hư không từng cơn gió ô ô rung động, Lục Thanh chậm rãi bước từng bước một giống như là người đi hành hương vậy. Đối với sinh mệnh vĩ đại như vậy, trong lòng Lục Thanh dâng lên sự kính sợ lớn lao, từ thời thượng cổ hoang dã tới bây giờ, theo sử sách ghi lại thì phải trên dưới 5 vạn năm. Mà gốc thần mộc này trải qua bao nhiêu năm tháng lịch sử này, vẫn còn sống tới hôm nay, sơn cốc càng ngày càng gần. Phong Lôi ở bên cạnh nhìn chăm chú vào Lục Thanh. Lúc này dường như trên người Lục Thanh đang phát sinh biến hóa kỳ diệu nào đó, theo khí hoang dã dần dung hợp với Phong Lôi kiếm khí, trong mắt Phong Lôi, khí tức của Lục Thanh dần trở lên tang thương, sự tang thương này tự hồ càng thêm gần sát với căn nguyên. Lôi khí cùng Tốn Phong ở chung quanh ngưng tụ thành nhiều điểm sáng quay quanh người Lục Thanh, giống như là những người bạn tốt nhiều năm, thân mật khăng khít không có một chút ngăn cách. Lục Thanh có thể nghe được tiếng từng bước chân của mình rõ ràng, hắn chỉ cảm thấy thần thức của mình như trở lên mạnh mẽ vô cùng, thần thức trải rộng ra hư không rồi chậm rãi dung nhập vào trong trời đất, cái này khác hẳn với khi kiếm giả đột phá tới cảnh giới kiếm nguyên, huyệt bách hội mở rộng nối tiếp với trời đất, đó chỉ là làm cho đan điền cùng nguyên khí trời đất dung hợp, do đó mà tiếp dẫn nguyên khí trời đất, lưu chuyển kiếm nguyên, kiếm khí tung hoành, mà hiện giờ Lục Thanh chính là để cho linh hồn dung nhập vào trong trời đất. Có thể cảm thấy cả từng nhịp thở của mặt đất, biến hóa của nguyên khí trong trời đất, thậm chí đến linh lực dao động của mảnh thú cách xa vài dặm cũng đều rõ ràng, mọi thứ hết thảy đều thăng hoa. Chưa từng có bao giờ, Lục Thanh cảm thấy thoải mái như vậy, giống như toàn thân hắn được tẩy rửa sạch sẽ tất cả mọi tạp vật chỉ để lại thân hình chất phát tự nhiên, thần thức không ngừng kéo dài ra, linh hồn cũng hướng tới bên ngoài mà phóng ra, như muốn hoàn toàn tiến vào một chân trời mới, trên đỉnh đầu Lục Thanh. Một phiến hư không rộng hơn 10 mẫu bị khí Phong Lôi hoàn toàn chiếm giữ, cả bầu trời bị nhuộm thành hai màu xanh tím, khí thế uy nghiêm tản ra áp xuống mặt đất, tuy rằng chỉ là vô ý thức nhưng Phong Lôi Long Mãng ở bên vẫn cảm thấy một cổ uy áp sâu thẳm trong linh hồn, một cổ uy nghiêm truyền tới làm cho nó không nhịn được lui về sau hơn 10 trượng, có chút lo lắng nhìn chăm chú vào Lục Thanh, nó căn bản không biết đang xảy ra chuyện gì, huyền ảo trong đó không phải nó có khả năng giải thích được, ông, đột nhiên. Từ trên người Lục Thanh bộc phát ra kiếm nguyên dao động khủng bố. Phong Lôi kiếm khí quanh người hắn lập tức bùng nổ. Mặt đất vỡ ra vô số cái khe, kiếm khí vừa lan đến, đất đá xung quanh liền hóa thành bụi phấn, kiếm khí vừa khuếch tán ra, Phong Lôi hoảng sợ lui lại tiếp hơn 10 trượng, nhưng vẫn bị quét trúng, nó rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị văng ngược ra ngoài, Phong Lôi có chút ủy khuất kêu ô ô mấy tiếng. Nó cúi đầu nhìn thấy trên thân mình có một mảnh lân giáp bị kiếm khí phá vỡ, hiện lên một vết thương, Lục Thanh dần mở hai mắt, có chút nghi hoặc nhìn quanh. Là ảo giác sao? Cảm giác ảo mộng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, tẩy tận minh hoa. Đắc ngộ căn nguyên. Tiểu tử ngươi hôm nay có thu hoạch rất lớn. Thanh âm của Diệp lão bỗng vang lên, tẩy tận duyên hoa, đắc ngộ căn nguyên. Lục Thanh thấp giọng lẩm bẩm, hai mắt lại nhắm lại. Trong thức hải của Lục Thanh, dòng khí thần thức màu bạc cũng lây dính khí tức hoang dã. Dòng khí thần thức so với lúc trước trở lên trầm ngưng và nặng hơn nhiều, lúc này thần thức Lục Thanh càng thêm linh động. Vòng xoáy màu bạc trở lên tinh thuần hơn nhiều, chỉ sợ thủy tinh trong suốt cũng kém hơn. Lục Thanh phát tán thần thức ra ngoài, lúc này hắn cảm thấy liên hệ với trời đất xung quanh khác hắn với trước đây, khí Phong Lôi không cần hắn phải tìm kiếm, liền tự động xuất hiện trong cảm ứng của hắn. Khí Phong Lôi vừa gặp thần thức của hắn giống như tìm được người thân, tụ tập lại bên cạnh, trong lòng Lục Thanh cũng xuất hiện cảm giác thân thiết ấm áp vô cùng với khí Phong Lôi, hai mắt Lục Thanh lại mở ra, không có động tác gì, trước mặt hắn đã trống rỗng xuất hiện khí Phong Lôi, Chỉ trong giây lát một thanh phong lôi cự kiếm dài 30 trượng đã hình thành, hai mắt Lục Thanh nhìn chăm chú, cự kiếm hướng về phía trước chém ra, hưu, một luồng sáng xanh tím lóe lên, chân không bị phá vỡ. Sau một tiếng nổ vang trời, mặt đất trước mặt Lục Thanh bị phá vỡ ra mấy cái khe to lớn sâu hơn 10 trượng, từng làn khói nhẹ tràn ngập, dọc theo từng cái khe ra ngoài mấy trượng đều là mặt đất khô cằn. Đây là một loại cảnh giới huyền diệu rất khó giải thích. Hiện giờ khi Lục Thanh vận dụng khí phong lôi, cơ hồ đã không cần tiêu hao thần thức, hắn chỉ cần động ý niệm, khí phong lôi trong trời đất như trăm sông đổ về một biển mà tụ tập đến, không có chút trở ngại, tẩy tận duyên hoa, đắc ngộ căn nguyên. Đây là khi đạt tới căn nguyên có thể câu thông với trời đất mà đạt được sức mạnh to lớn. Lục Thanh thấp giọng nói, lúc này, khí thế trên người hắn đã biến mất sạch sẽ, nhìn như một người bình thường. Nếu nói lúc trước Lục Thanh là một động hư không gian, lỗ đen không gian, hấp thu nguyên khí trời đất chung quanh, vậy thì hiện tại không gian động hư đã biến mất, nhưng nguyên khí trời đất tụ tập đến bên người hắn càng mau hơn, giống như là đã về nhà, tiểu tử ngươi đã hiểu được căn nguyên. Hiện giờ ngươi đã bước một chân vào cảnh giới kiếm hồn, nếu vừa mới rồi không phải ngươi lĩnh ngộ không đủ thì thậm chí có khả năng ngưng kết kiếm hồn. Ngươi mà muốn bước vào kiếm hồn thì còn phải đi từng bước nữa, Lục Thanh cũng không buồn không vui. Hiện giờ tâm thần của hắn bình tĩnh dị thường. Chẳng những cảnh giới của hắn được thăng hoa, mà cả tâm thần, tâm cảnh cũng được tẩy luyện, cổ tĩnh không động, bất động không diêu, ô. Ô, lúc này, phong lôi long mãng đã bay lên cắn vào ống tay áo Lục Thanh, ủy khuất kêu lên. Đồng thời nó đem miệng vết thương trên người đưa tới trước mắt Lục Thanh. Lục Thanh có chút xin lỗi sờ sờ chiếc sừng của phong lôi. Một giọt huyết sắc kiếm nguyên dịch hiện lên trong lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng rót vào vết thương của phong lôi, lấy mắt thường có thể thấy được, mảnh lân giáp bị vỡ của phong lôi trong nháy mắt sinh trưởng lên, nhanh chóng bao trùm tầng da thịt bị tổn thương. Kiếm nguyên dịch còn thừa lại một chút hóa thành linh lực phong lôi tinh thuần, ẩn vào trong cơ thể phong lôi. Ô, phong lôi thoải mái nhắm lại hai mắt, phải một lát sau nó mới tiêu hóa được hết linh lực tinh thuần do kiếm nguyên dịch hóa thành. Trên người nó hiện lên một tầng sáng xanh tím, trong đôi con ngươi tràn ngập khí tức hoang dã. Xem ra phong lôi long mãng cũng có chút thu hoạch, khí tức hoang dã trên người nó so sánh với hung thú hoang dã đã gần như không có gì khác nhau. Lục Thanh ngẩng đầu nhìn thần một mang hoang trước mặt, hắn lại nâng bước đi vào trong cốc. Lục Thanh cẩn thận cảm thụ, thần một mang theo một khí tức thê lương trải qua vô tận năm tháng, chấn động sâu vào linh hồn, giống như ở sâu trong thức hải có một đồ vật gì đó muốn mở ra, nhưng bị ràng buộc chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Như có một tấm màn ngăn cách. Sau khi Lục Thanh hiểu ra căn nguyên, tấm màn ngăn này đã mỏng đi rất nhiều. Nói không chừng một ngày nào đó, hắn có thể đột phá được tấm màn ngăn này, đi tới gần sơn cốc, khí tức của thần mục càng thêm tang thương cổ lão. Mỗi một tán cây đều đạt tới độ cao trăm trượng, thậm chí còn cao hơn. Ở mặt trên có mấy con tam giai thần phong ưng đang đậu, trong mắt có thần quang như điện, quét nhìn mặt đất bên dưới. Khi chúng nhìn thấy Lục Thanh cùng phong lôi ở bên dưới liền phát ra tiếng huyết gió sắc nhọn. Khí thế thuộc về tam giai mãnh thú khuếch tán ra, ép thẳng tới Lục Thanh. Lục Thanh không có động tác gì, hắn chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn lên. Giờ phút này, mấy con thần phong ưng cảm thấy toàn thân như bị nhìn thấu, không còn bí mật gì. Trước ánh mắt không có thần quan gì đó, mà lại khiến chúng cảm thấy linh hồn mình run rẩy, lại kêu to vài tiếng. Mấy con thần phong ưng đã hoàn toàn mất đi uy thế lúc đầu, nhanh chóng lui về tán cây. Hiểu rõ căn nguyên, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến đàn thú tránh lui. Vừa mới bước vào trong cốc, Lục Thanh liền cảm thấy mình như bước vào đại dương nguyên khí mênh mông. Tại đây, nguyên khí trời đất nồng đầm tới cực điểm, ngưng kết thành sương mù, không ngừng xoay quanh, trừ bỏ nguyên khí trời đất không có thuộc tính, còn có khí hệ một tinh khiết tràn ngập cả không gian. Nhiều điểm sáng xanh biết do khí hệ một ngưng tụ xen lẫn vào tầng sương mù nguyên khí, nhuộm nó thành màu xanh lục nhàn nhạt, càng đến gần càng cảm thấy gốc thần mục này to lớn. Gốc thần mục này phải cao mấy nghìn trượng. Rễ cây giống như vô số cây mấy to lớn uốn lượn trải dài cắm vào trong lòng đất, từ trên chùm rễ Lục Thanh cảm thấy linh lực hệ một mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi. Luồng linh lực này còn vượt xa so với ngũ giai kim dương thần điểu mà hắn đã được chứng kiến, linh vật như vậy, sợ là sớm đã mở ra linh trí. Đối với Lục Thanh một người một thú, thần mục vẫn đứng yên, có lẽ thần mục đã trải qua những năm tháng dài dằng dặc, bọn họ chỉ là hai sinh vật thoáng qua mà thôi. Khí hệ một cùng với nguyên khí trời đất làm dịu đi thân thể một người một thú. Một là chủ sinh, tạo ra sinh cơ bừng bừng, Lúc này trên người Lục Thanh rõ ràng tản ra sinh cơ nồng đậm, thay cho một gốc thần mộc thông thiên. Lại có thể sống từ tận thời kỳ hoang dã đến hôm nay, chỉ là một gã ngũ hành kiếm tôn, tự nhiên lại dựa vào tương liên giữa động hư không gian, phong ấn một khu vực hoang dã làm kiếm mộ. Thay cho sự quyết đoán, thay cho thủ đoạn, Diệp lão liên tục khen ra ba cái hay. Cho tới giờ Lục Thanh mới nghe thấy Diệp lão có một đánh giá cao như vậy, tiểu tử, ngươi phải cố gắng tìm kiếm. Thần mộc này tuy rằng ta không thể tra xét được, nhưng khẳng định nó đã sinh ra linh trí, xem bản thể của nó, sợ là tông sư cảnh giới kiếm phách bình thường đến cũng không thể thương tổn được nó. Nói không chừng lại có vạn niên bất tử căn tồn tại, vạn niên bất tử căn. Trong lòng Lục Thanh cả kinh nhưng lập tức cũng nghĩ thông. Chí bảo hệ một sợ là chỉ có linh vật hệ một bậc này mới có thể sinh ra, cân nhắc một chút, Diệp lão lại nói không chừng, bất tử căn có thể cứu được tên tiểu tử bị nhập ma kia, bất tử căn cũng được sao? Nghe tới đó, trên mặt Lục Thanh lộ ra thần sắc kinh hỉ, đừng có cao hứng sớm quá, đây cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi. Vạn niên tẩy tâm quả, đó là dùng dương khí để thiêu đốt ma khí, trở về tình trạng ban đầu. Mà tiểu tử kia tu luyện kiếm khí hệ hỏa, ăn vào bất tử căn thì ngũ hành cùng sinh. Có thể giúp hắn thắp lên ngọn lửa chí dương, có thể xua đi ma khí, nhưng hiệu quả cụ thể thế nào ta cũng không biết. Nghe Diệp lão chậm rãi mở miệng nói, Lục Thanh cúi đầu suy tư, trong lòng cũng hiểu ra, ô, lúc này phong lôi lại khẽ kéo ống tay áo của Lục Thanh. Theo phương hướng mà nó chỉ, Lục Thanh nhìn đến. Ở cách đó không xa có ba gốc cổ thụ dựa vào thần mộc mà sống, cũng phải có mấy trăm trượng cao. Ba gốc cây này ít nhất cũng phải có vạn năm tuổi, đây cũng không phải là điều trọng yếu nhất, quan trọng là ở bên trên mỗi cây cổ thụ có ba trái cây, tổng cộng là 9 quả. Mỗi quả trái cây này đều bóng loáng như ngọc, cây cổ thụ to lớn mà quả cây chỉ có to bằng nắm tay người, tản ra ánh sáng màu xanh lục nhạt. Một mùi hương thơm mát phiêu đãng theo gió mà đến, một linh quả. Vạn năm linh dược, do vạn năm trường xuân thụ thai nén trong vạn năm mà thành. Khi đến ngày thành thúc, quả bóng loáng như ngọc, mùi hương phát tán truyền đến ngoài trăm dặm cũng không tiêu tan. Kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ một ăn vào sẽ tăng cường khả năng lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính, dễ dàng đột phá cảnh giới giai vị, lại là một gốc cây vạn năm linh dược. Lúc này, Lục Thanh cũng không vội vàng mà cẩn thận thả ra thần thức tìm kiếm. Quả nhiên, ở nơi này Lục Thanh cảm nhận một cổ lực lượng cường đại đang ẩn sâu. Có một chút chân hỏa nóng cháy bị lộ ra, hiện giờ Lục Thanh đã hiểu ra căn nguyên, đối với cảm ứng lực lượng thuộc tính trong trời đất đã vượt trên cảnh giới kiếm chủ. Nói cách khác là như lúc trước khi tìm được vô căn thủy liên, hắn không thể phát giác ra con cá sấu màu xanh ẩn sâu dưới đáy nước, đây là một con tứ giai mãnh thú, thu thập nhiều linh dược, Lục Thanh cũng phát hiện ra một quy luật. Càng là linh dược có cấp bậc càng cao, thì mãnh thú bảo hộ cũng có cấp bậc càng cao, nghĩ đến cũng phải. Không có thực lực làm sao có thể chiếm được linh dược, nếu không chỉ là tự tìm chết mà thôi, mà theo thần thức Lục Thanh khuếch tán ra, dung nhập vào trong trời đất. Nguyên bản thần thức bao trùm hơn trăm trượng, sau khi dung nhập vào trời đất lại kéo dài gần gấp đôi, tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng giúp hắn phát hiện thêm mấy con tam giai mãnh thú đang nhìn trộm. Mấy con mãnh thú này có cả hệ hỏa và hệ mộc. Hiển nhiên là chúng nó ngại uy thế của con tứ giai mãnh thú thủ hộ đang ngủ say mà không dám tới gần, nhưng vẫn không chịu rời đi. Một linh quả thật sự là khiến chúng nó phải mơ ước. Lục Thanh phân phó phong lôi thu liễm lại linh lực dao động, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng, huy động thần thức đang dung nhập trong trời đất. Nhất thời trên đỉnh đầu mỗi con mãnh thú đang trốn ở một bên, trống trống xuất hiện một thanh kiếm do khí phong lôi ngưng tụ lại, chém thẳng vào đỉnh đầu chúng nó. Trống. Trống. Bốn tiếng trống khác nhau vang lên, làm mấy cây cổ thụ xung quanh chấn động rung lên, đây chỉ là đe dọa chúng nó mà thôi, nếu không vừa rồi một kích kia Lục Thanh chỉ cần gia tăng chút lực là có thể kết thúc tính mạng chúng nó. Quả nhiên sau khi dọa cho mấy con mãnh thú hoảng sợ hiện ra thân hình, con tứ giai mãnh thú đang ngủ say dưới ba gốc cây trường xuân thụ cũng bừng tỉnh lại, một tiếng kêu cổ quái chói tai vang lên. Một luồng sóng âm vô hình truyền tới tai Lục Thanh, hướng thẳng về thức hải của hắn đánh tới. Con mãnh thú này lại có thần thông như vậy, có thể dùng âm thanh quấy nhiễu thức hải. Trong lòng Lục Thanh không khỏi cảm thán, âm thanh công kích vô hình, gần như không thể phát hiện được, chỉ đến gần thức hải mới hiển lộ. Tuy rằng lực lượng không lớn, nhưng cũng đủ để làm nhiễu loạn thời gian một hơi thở, đủ để quyết định vài lần sống chết. Ầm ầm, Trên mặt đất bên dưới Trường Xuân Thụ, đất đá tung bay. Đột ngột một con hỏa kiến to lớn từ dưới đất chui lên, con hỏa kiến này toàn thân có giáp sắt màu hồng, cao gần 10 trượng, dài đến 30 trượng, ở bên miệng nó có hai cái răng cưa hình trăng khuyết dài mấy trượng, chạm vào nhau phát ra tiếng sắt thép len ken va chạm. Vừa ra khỏi mặt đất, con hỏa kiến liền phát ra tiếng rít chói tai, hai cái râu thô to nhô lên cao trông rất uy vũ, không biết là vô tình hay không, hai chiếc râu lại chỉ về phương hướng Lục Thanh đang đứng, xem ra đã bị phát hiện. Trong lòng Lục Thanh vừa động, linh giác của hỏa kiến này thật mạnh, nhưng trước mắt thì con hỏa kiến này đã có địch nhân cần phải giải quyết, đó là một con hổ to lớn, trông giống như con đã bị phong lôi giết lúc trước. Chỉ là trên đỉnh đầu con hổ này có một chiếc sừng màu hồng, tản ra linh lực hệ hỏa nồng đậm, chiếc sừng này là một loại tài liệu chú kiếm rất tốt. Chỉ là không giới của Lục Thanh không lớn, cho dù là tài liệu từ tứ giai mãnh thú hắn cũng không thu thập nhiều. Ba con hung thú khác phân biệt là một con thằn lằn khổng lồ màu xanh, một con sói có cánh màu hồng, một con tê tê to lớn. Bốn con mãnh thú này không ngoại lệ đều có một vết thương trên đầu, chảy ra máu tươi các loại màu tí tách rơi xuống. Năm con hung thú này Lục Thanh đều chưa bao giờ thấy qua. Có thể là chúng chỉ tồn tại ở thời kỳ hoang dã, nên hiện giờ điển tịch đều không ghi lại, bởi vậy Lục Thanh cũng không gọi ra tên của chúng. Lúc này rõ ràng bốn con tam giai hung thú kia đang rất hoảng sợ. Đột nhiên chúng nó bị khí phong lôi công kích trên đỉnh đầu, khiến chúng nó sợ vỡ mật, giờ chúng lại có chút kinh nghi nhìn con hỏa kiếm trước mặt. Như thế nào mà con hung thú trước mặt lại là vương giả có năng lực khiến chúng nó vẫn sợ hãi kia? Thu, một đạo sóng âm không chút khách khí hướng tới bốn con hung thú bao phủ lại. Sau khi phát ra sóng âm, thân hình con hỏa kiếm như lợi kiếm ra khỏi vỏ hướng lên không trung phóng đi, đồng thời một luồng uy áp mạnh mẽ hung hăng áp chế. Thức hải của bốn con hung thú một trận rung rẩy. Sóng âm vô hình trong nháy mắt đã đánh vào thức hải của chúng, đồng thời lại bị uy áp của tứ giai hung thú áp chế, chúng không nhịn được nằm úp xuống mặt đất, phát, máu tươi bay ra đầy trời, con thằn lằn màu xanh không kịp phản ứng đã bị hai chiếc răng sắc bén của hỏa kiến cắn đứt đầu, con hỏa kiến lại phát ra một đạo sóng âm nữa, tiếp tục hướng tới con hổ bên cạnh đánh tới, kình phong bắn ra bốn phía. Ba con hung thú bị sóng âm khống chế đứng bất động tại chỗ, thức hải hỗn loạn khiến chúng nó không thể khống chế được thân thể, thậm chí không hề dùng một chút linh lực, hỏa kiến cứ như vậy cắn đứt đầu của hai con tam giai hung thú, thấy nguy cơ trước mắt nhưng hai con hung thú còn lại vẫn không thể động đậy. Sóng âm công kích quá quỷ dị, mà giai vị lại không bằng, chúng nó không thể nào ngăn trở được, hai tiếng rồng đồng thời vang lên. Trên người con sói và con tê tê đồng thời bốc lên ngọn lửa nóng rực. Linh lực hệ hỏa mãnh liệt tỏa ra, ngọn lửa trên người chúng còn có xu thế chuyển sang màu lam. Không khí bị ngọn lửa thiêu đốt, phá ra một mảng lớn chân không, thiêu đốt thức hải, sinh tử trước mắt, hai con hung thú bất chấp tất cả thiêu đốt thức hải. Linh lực hệ hỏa ở trong thức hải của chúng lập tức bộc phát ra, hai tiếng nổ to lớn vang lên, quanh người hai con thú là một mảnh chân không vặn vẹo. Ngọn lửa màu lam nhạt đầy trời đem hỏa kiến đang thất thố không kịp phản ứng bao phủ. Từng tiếng kêu tức giận từ trong biển lửa vang lên. Dưới ánh mắt của phong lôi, biển lửa màu lam nhạt bắt đầu thu hẹp vào trung tâm, trong lòng Lục Thanh vừa động, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trong hư không, đột ngột xuất hiện một thanh phong lôi cự kiếm dài 40 trượng. Theo động tác của Lục Thanh, cự kiếm đánh thẳng vào biển lửa, kiếm quang giống như điện, xé rách chân không, suy, biển lửa lóe lên ánh sáng chói mắt cùng với một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Thân thể to lớn của hỏa kiến bị đánh tung lên trời, một làn máu tươi nóng rực như dung nham từ trên thân nó chảy ra. Mặt đất bị máu tươi dính vào, cây cỏ nhất thời bị đốt cháy, hỏa kiến ở giữa không trung lật lại thân hình, hai cái râu hướng về phía Lục Thanh. Trong nháy mắt, một ngọn lửa màu lam hình thành hướng về Lục Thanh bắn tới, nhiệt độ khủng bố làm cỏ cây hai bên héo rũ, chỉ trong phút chốc ngọn lửa đã đánh tới trước mặt Lục Thanh, một tiếng kiếm ngâm rung trời vang lên. Ngón tay Lục Thanh giống như thiên lôi từ trời giáng xuống, tiên thiên phong lôi kiếm khí ở đầu ngón tay hắn nhô ra hai trượng, lập tức đem ngọn lửa đang đánh tới chém thành hai nửa. Một chân Lục Thanh đạp vào hư không, hỏa kiếm chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, thân hình Lục Thanh đã tới trước mặt nó. Lục Thanh đã hiểu ra căn nguyên, tốc độ của phong lôi bộ nhảy vọt, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 40 trượng, ngón tay của Lục Thanh điểm ra. Khí phong lôi chung quanh nhanh chóng tụ tập. Ngưng động thành một chiếc chù y dài hơn 10 trượng như thực, theo động tác của Lục Thanh, chiếc chù y đánh thẳng vào hai chiếc râu của hỏa kiến vừa phát ra sóng âm vô hình,